Đế bá, chương 6231, thử thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4854, thử thần, cút ra đây. Ngay tại khắp núi khắp nơi chuột như cuồng chiều một dạc đánh tới thời điểm. Liệt diễm cuồng đao quát to một tiếng, đao ra khỏi vỏ, trong nháy mắt một chém. Keng, một tiếng, đao lên. Đao ý tung hoành, trong nháy mắt bốn phương tám hướng chém ra, nứt đại địa, phá u minh, một đao chém xuống, trong nháy mắt chém vào sâu trong lòng đất, muốn đem cả vùng đại địa chia năm xẻ bảy đồng dạng. Liệt diễm cuồng đao, thực lực cường hãn vô địch, đao ra, xử là đại sát chết phương, chém ra một đao thời điểm, không chỉ là trong nháy mắt chém giết trăm ngàn vạn chuột. Mà lại, nghe được, keng, một tiếng vang lên, dưới mặt đất vang lên binh khí va nhau thanh âm, tinh hỏa bắn tung tóe thời điểm, còn cùng là núi lửa bộc phát một dạng, trong nháy mắt nổ tung đại địa. Ở thời điểm này, sâu dưới lòng đất nhảy ra một bóng người đến, hoặc là nói là nhảy ra một con chuột tới, đây là một cái thử yêu, toàn thân mặc áo giáp thử yêu. Đầu người thân chuột, sau lưng còn giữ cái đuôi thật dài, một đôi mắt chớp động lên hồng quang, thật giống như là muốn phát cuồng hung thử một dạng. Thử yêu này trên thân tản ra một cỗ ác khí, cái này một cỗ ác khí tựa như là từ lòng đất trầm tích trăm ngàn vạn năm không khí dơ bẩn. Dạng này ác khí một tràn ngập thời điểm, liền sẽ tư, tư, tư trong thanh âm, khiến cho hoa cỏ cây cối đều trong nháy mắt chết héo. Thử yêu này mười phần cường đại, khi hắn một đôi hai mắt đỏ bừng vừa chiếu tới thời điểm, tựa như là hai vòng huyết sắc thái dương thẳng chiếu tới. Trong nháy mắt có thể đem tất cả tu sĩ cường giả chiếu lên toàn thân đau rát. Thật giống như là muốn đem thân thể của mình trong chớp mắt này rực đốt một dạng. Thử yêu này trên người áo giáp, không phải hậu quả chế tạo hoặc là một kiện nào đó bảo vật, mà là do trong thân thể của hắn mọc ra, chính là cứng rắn không gì sánh được giáp phiến. Chính là như vậy áo giáp, vậy mà có thể ngăn lại liệt diễm cuồng đao một đao. Thử thần, nhìn thấy thử yêu này từ dưới đất chui ra ngoài, những cái kia âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ cũng không khỏi toàn thân nổi da gà. Thử thần, tại Loạn Châu là tiếng tăm lừng lẫy hung nhân, mặc dù hắn không thể danh liệt Loạn Châu thập hung bên trong. Nhưng là, tại Loạn Châu có nghe đồn nói, thử thần chính là thập hung phía dưới người mạnh nhất hung yêu một trong. Hắn không chỉ là giáp bọc toàn thân đau thương bất nhập, mà lại là thiện ở đào đất, thường thường có thể tới vô ảnh đi vô tung, thực lực mười phần cường hãn. Càng là có thể mang theo trăm ngàn vạn đàn chuột xuất hành. Có thể trong một đêm đem một cái cương quốc gặm ăn đến không còn một mảnh. Mười phần đáng sợ cùng khủng bố. Để cho nhất người dùng mình chính là, thử thần thường thường là gặm ăn tu sĩ cường giả mà sống. Rất nhiều chết thảm trong tay hắn tu sĩ cường giả, đều bị hắn gặm ăn, thi cốt không còn, cho nên thường thường nâng lên thử thần, đều là để rất nhiều hung nhân ác đồ vì đó mau cốt sợ hãi. Tại Loạn Châu, khắp nơi đều là hung nhân ác đồ, rất nhiều hung nhân ác đồ, vậy cũng là giết người như ngoé. Nhưng là, giống thử thần dạng này gặm ăn địch nhân, hoặc là tử thi, vậy thật là chính là không có. Cho nên, thử thần xuất hiện chỗ, rất nhiều tu sĩ cường giả đều sẽ bỏ chạy mà đi. Bởi vì hắn thường thường săn thức ăn đạo hạnh nhỏ yếu tu sĩ cường giả. Liệt diễm cuồng đao, chủ tử của ngươi đã chết. Nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Ở thời điểm này, thử thần âm trầm nói. Chém ngươi, là đủ. Liệt diễm cuồng đao không nói nhiều. Vừa dứt lời xong, keng, một tiếng vang lên. Trong nháy mắt đao diễm trùng thiên, như là chiếu sáng thập phương một dạng, đao chảm liệt tứ không, Liệt diễm cuồng đao hét lớn một tiếng, cuồng hống lấy, keng, thật dài vết đao kéo lên. Tất cả đao diễm trong nháy mắt ngưng tụ tại một đao phía trên. Một chém ôm theo vô tận chi uy chém về phía thử thần. Một đao chém xuống, khai thiên địa, nứt tứ phương, mở, thử thần cũng hét lên một tiếng. Há miệng liền phun ra trướng khí. Nghe được, tư, một tiếng vang lên, khi hắn phun ra trướng khí hơi dính thời điểm. Ngay cả bùn đất đều lập tức tan chảy. Hóa thành có độc đầm lầy. Cái này có thể nghĩ, thử thần là đáng sợ cỡ nào. Nghe được, C-K-I-T, tiếng kêu to. Tại trướng khí ở giữa toát ra cái này đến cái khác đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu đều trải qua luyện hóa. Phóng tới liệt diễm cuồng đao chém xuống một chiêu. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát vang lên. Một khỏa lại một khỏa đầu lâu đánh tới liệt diễm cuồng đao một đao. Từng cái đầu lâu dưới một đao này vỡ nát. Tại, phanh, một tiếng vang lên thời điểm. Liệt diễm cuồng đao một đao muốn chém ở trên thân thử thần thời điểm. Thử thần trong nháy mắt đã chui vào dưới mặt đất. Sau một khắc, nghe được, suy, một tiếng vang lên. Thử thần lấy như chớp giật tốc độ từ dưới đất chui ra. Ngay tại Lý Thất Dạ phía trước, như vậy tươi non huyết nhục, ta hẳn là ăn thật ngon bên trên một ngụm. Ở thời điểm này, thử thần lợi chảo kia hướng Lý Thất Dạ chộp tới, đã mở ra bồn máu miệng rộng, muốn đem Lý Thất Dạ ăn hết. Đi chết, liệt diễm cuồng đao chỗ nào cho phép thử thần đắc thủ. Quát chói tai một tiếng, hoành không một đao. Thao thao bất tuyệt đao ý như là kinh đào hải lãng một dạng. Sóng sau cao hơn sóng trước. Thẳng đến thử thần đầu lâu. Một đao muốn đem thử thần đầu lâu chém xuống tới. Thử thần co rụt lại đầu. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Liệt diễm cuồng đao một đao nặng nề mà chém ở trên người thử thần. Tại tiếng vang này phía dưới, tinh hỏa bắn tung tóe. Thử thần trên người áo giáp lại là đỡ được liệt diễm cuồng đao cái này tuyệt thế một đao. Cái này có thể tưởng tượng, thử thần trên người áo giáp là cỡ nào cứng rắn. Phanh, một đao rơi xuống, thử thần bị một đao này chém lăn ra ngoài. Giết, liệt diễm cuồng đao bước ra một bước. Nhân đao hợp nhất, đao khí tung hoành, trong chớp mắt này, vô cùng vô tận đao ý từ trên trời giáng xuống. Thiên đao vạn nhận trong nháy mắt thẳng chém về phía thử thần. Muốn đem thử thần chém thành thịt vụn, chả lẽ lại sợ ngươi? Gặp liệt diễm cuồng đao chính là một đao tiếp theo một đao. Hùng hổ dọa người, thử thần cũng là cuồng nộ. Xuất ra đoản trượng, xuất thủ sử là kích tinh thần. Vẽ nhật nguyệt, tiếng gào bên tai không dứt. Oanh sát hướng về phía liệt diễm cuồng đao. Trong lúc nhất thời, thử thần cùng liệt diễm cuồng đao kịch chiến cùng một chỗ. Thử thần danh xưng là loạn châu thập hung phía dưới mạnh nhất hung yêu. Thực lực cũng đích thật là thập phần cường đại đáng sợ. Xuất thân từ yêu đạo hắn, đích thật là tu luyện một chút cường đại quỷ dị yêu thuật. Mà liệt diễm cuồng đao cũng không kém bao nhiêu. Đi theo bát thất đạo quân lâu như vậy, tu luyện vô song đao pháp, đao ý tốc hoành, đao đao chí mạng, quả thực là chế trụ thử thần. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng tiếng vang bên tai không dứt. Tại một bên khác, quản chi là bài sơn đảo hải chuột liều mạng hướng bát thất túng vệ kỵ phóng đi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng là, đều không phải là bát thất túng vệ kỵ đối thủ. Bát thất túng vệ kỵ dù sao cũng là đi theo bát thất đạo quân chinh chiến thiên hà. Trên sa trường không biết giết địch bao nhiêu. Ở thời điểm này, bất luận khắp núi khắp nơi chuột như thế nào điên cuồng đánh tới. Đều như thế cản không ngăn không nổi bát thất túng vệ kỵ thiết kỵ. Bát thất túng vệ kỵ che chở đế quan tiến lên. ngạnh sinh sinh từ vô số chuột bên trong giết ra một đường máu tới. Bát thất túng vệ kỵ lao vùn vụt mà qua, chính là ép xuất huyết đường, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, lại nhiều chuột cũng chịu không được bát thất túng vệ kỵ như vậy nghiền sát. Ông, tiếng vang lên, ngay lúc này, ở trên bầu trời một tiếng rung động, theo không gian một tiếng run rẩy, giống như một cái không gian bị mở ra một cái vô cùng cường đại sinh linh trong nháy mắt bay lượn mà đến. Xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường, dương mắt xem xét, ở trên bầu trời lơ lửng một cái ma tộc vương giả. Cái này ma tộc vương giả, trên đầu lơ lửng quang hoàn. Phía sau sinh trưởng ra một cánh lại một cánh quang rực. Chỉ bất quá, hắn cái này một cánh lại một cánh quang rực tản mát lông vũ. Thật giống như là muốn hủ hỏng một dạng. Cái này ma tộc vương giả. Đỉnh đầu quang hoàn, sau lưng mọc lên quang rực. Trên thân tản ra thao thao bất tuyệt vương giả khí tức. Hắn hiện lên ở trong hư không, giống như là một phương thời không chi chủ. Một đời vô thượng vương giả, tiếp nhận giữa thiên địa sinh linh triều bái. Vũ Luật Vương nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện ma tộc vương giả, cùng thử thần kịch chiến liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó biến sắc. Bày trận, ở thời điểm này, vốn là muốn giết ra chuột vây bát thất túng vệ kỵ vừa thấy được cái này ma tộc vương giả. Lập tức sắc mặt đại biến, lập tức thu trận. Không còn nghiền sát đàn chuột, đổi công làm thủ, trong nháy mắt thuẫn ngự thập phương. Vũ Luân Vương, nhìn thấy cái này ma tộc vương giả thời điểm xuất hiện. Những cái kia nhòm ngó trong bóng tối hung nhân ác đồ cũng đều không khỏi giật mình. Thiên thần đạo người, muốn đem thế lực thẩm thấu đến Loạn Châu sao? Có hung nhân không khỏi nói ra. Vũ Luân Vương, chính là xuất thân từ Vũ Luân tiểu thế gia. Chính là Vũ Luân tiểu thế gia vô song vương giả, mà Vũ Luân tiểu thế gia chính là thiên thần đạo phía dưới một cái thế gia. Vũ Luân tiểu thế gia, tuyệt đối đừng xem nhẹ có một cái chữ. Tiểu, nghe đồn nói, Vũ Luân tiểu thế gia tổ thượng, chính là một cái cử thế vô địch truyền thừa. Chỉ bất quá, tại xa xôi không gì sánh được viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong bị diệt. Làm hậu thế tử tôn, lại một lần nữa quật khởi, thành lập Vũ Luân tiểu thế gia. Bát thất đạo quân đã chết, nhưng là, năm đó, bát thất đạo quân mạo phạm ta thiên thần đạo, giết ta thiên thần đạo vô số tử đệ. Vũ Luân Vương lạnh lùng nói, hôm nay, ta thiên thần đạo muốn đem bát thất đạo quân di thể mang về thiên thần đạo. Hướng ta thiên thần đạo đệ tử đã chết chuộc tội. Vũ Luân Vương mở miệng liền đại biểu thiên thần đạo, để rất nhiều âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ cũng không khỏi vì đó ngừng thờ. Dù sao, thiên thần đạo cường đại, Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả đều biết, Vũ Luân tiểu thế gia ở dưới thiên thần đạo, chẳng qua là thực lực còn có thể thế gia, chưa chắc có thể đại biểu thiên thần đạo, nhưng là... Vũ Luân Vương mở miệng liền đại biểu thiên thần đạo, ai lại dám đi thiên thần đạo hỏi một chút đâu. Mơ tưởng, bát thất túng vệ kỵ quát chói tai một tiếng, đã thành trận, sát khí cuồn cuộn, chiến ý dâng cao. Lúc này, coi như đối mặt cường địch, bầy địch vây quanh, bát thất túng vệ kỵ cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Bọn hắn đi theo bát thất đạo quân ngàn năm lâu, xuất sinh nhập tử, hôm nay, coi như bọn hắn chiến tử, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi bát thất đạo quân di thể. Vậy bản vương liền thành toàn các ngươi. Vũ Luân Vương cũng không nhiều lời. Vừa dứt lời xong, nghe được, keng, keng, keng, thanh âm vang lên, phía sau hắn quang rực thả lòng phát triển thời điểm. Ngàn ngàn vạn vạn quang vũ tựa như là lợi kiếm một dạng. Xuy, xuy, xuy, đầy trời tiếng xé gió vang lên. Ngay một khắc này, ngàn ngàn vạn vạn quang vũ như là lợi kiếm một dạng bắn về phía bát thất túng vệ kỵ. Đầy trời mưa kiếm, oanh sát mà đến, bá đạo vạn phần, trận lên, bát thất túng vệ kỵ cũng không phải ăn chay chủ. Cuồng hống một tiếng, đại trận lên, sóng lớn ngập trời, cách chương.